Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, Đức Nặc Quốc Chủ luận bàn. Từ Niên đưa tiễn Hồng Khê, liền tới đến Đức Nặc Quốc Chủ nơi ở. Ngươi đi theo ta, Đức Nặc Quốc Chủ hướng về phía Từ Niên nói. Tiếp lấy liền tiến vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Từ Niên tự nhiên đi theo. Hắn biết rõ Đức Nặc Quốc Chủ sau đó phải khảo nghiệm hắn áo nghĩa lĩnh ngộ. Từ Niên, thật không nghĩ tới, nguyên lai cái kia Vương Long lại là phân thân của ngươi. Ngươi thật là biết ẩn tàng. Đức Nặc Quốc Chủ nhìn xem Từ Niên vừa cười vừa nói. Ta cũng không phải cố ý phải ẩn giấu. Chỉ là muốn thông qua loại phương thức này đến rèn luyện chính mình. Từ Niên có chút lúng túng nói. Trước đó hắn xác thực không có giấu giếm ý của mọi người nghĩ. Chỉ là muốn nhường mỗi cái phân thân đều có thể đạt được rất tốt tôi luyện. Tốt, ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Phân thân của ngươi cũng có thể xâm nhập trước 100. Đó cũng là năng lực của ngươi. Bất quá ngươi cái này phân thân hiện tại không thể dự thi. Nếu không hai đại phân thân dung hợp, vậy lần này tiên lệnh thi đấu thứ nhất, chỉ sợ cũng thật trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đức Nặc Quốc Chủ mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu, có chút muốn nói lại thôi. Kỳ thật cái kia phân thân cũng không phải là không thể dùng. Từ Niên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mở miệng nói ra, ngạch nếu như ngươi dùng, chỉ sợ Hạo Thiên Tông Tông Chủ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đi. Kia ra hỏa khởi sướng điên đến, ta thật chưa hẳn có thể giữ được ngươi. Đức Nặc Quốc Chủ lắc đầu nói. Từ Niên nghe vậy cũng là cười cười xấu hổ. Hắn biết rõ Đức Nặc Quốc Chủ cho là hắn còn muốn cưỡng ép vận dụng bản tôn lực lượng. Kỳ thật lần này ngoại trừ Vương Long cái này phân thân bên ngoài, còn có một cái phân thân. Hắn có thể vận dụng Vương Long cái này phân thân lực lượng. Từ Niên có chút xấu hổ nói. Còn có một cái phân thân. Cũng là tham gia tiên lệnh thi đấu tuyển thủ. Đức Nặc Quốc Chủ giật mình. Không nghĩ tới Từ Niên còn có một cái phân thân. Cái kia phân thân kêu cái gì? Có hay không tiến vào trước 1000? Đức Nặc Quốc Chủ liền vội vàng hỏi. Có. Cái kia phân thân gọi Bất Tử Thôn Thiên Thú. Từ Niên thành thật trả lời. Cái gì? Đức Nặc Quốc Chủ trong nháy mắt la hoảng lên. Kém chút hoài nghi mình lỗ tai. Người nói là cái kia cầm trong tay thần khí. Nện mặc cấm đảo. Về sau cùng các ngươi cùng một chỗ kéo tới sau cùng cái kia. Đức Nặc Quốc Chủ cảm giác tim đập của mình lập tức ra tốc. Nếu quả như thật là cái kia Bất Tử Thôn Thiên Thú. Kia Từ Niên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tam đại phân thân cũng tiến vào tiên lệnh thi đấu 10 vị trí đầu. Đây tuyệt đối là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không sai. Chính là hắn. Hắn cũng là phân thân của ta. Từ Niên gật đầu nói. Đức Nặc Quốc Chủ không còn gì để nói. Trước đó hắn còn lo lắng Từ Niên vào không được tiên lệnh thi đấu 10 vị trí đầu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn buồn lo vô cớ. Cái này ra hỏa không những mình tiến vào tiên lệnh thi đấu 10 vị trí đầu, mà lại hai đại phân thân còn đồng thời tiến vào. Mấu chốt, còn cần 3 loại khác biệt áo nghĩa. Thực lực như vậy, cái này tại tiên lệnh thi đấu trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Có thể nói Từ Niên tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, đúng rồi. Trước ngươi lĩnh hội thế nào? Đức Nặc Quốc Chủ hướng về phía Từ Niên hỏi. Trước đó hắn đem Từ Niên dẫn tới một cái mật địa tu hành. Nhường nó lĩnh hội kia tinh cầu bên trên áo nghĩa, tu hành đến một nửa, lại bởi vì phân thân sự tình mà gián đoạn, cũng không biết rõ Từ Niên đến cùng lĩnh hội đến trình độ nào. Có một chút thu hoạch, Từ Niên gật đầu nói, trước đó viên kia tinh cầu lĩnh hội, xác thực đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Vậy thì tốt, ngươi vận dụng ngươi cảm ngộ tu hành đánh với ta một trận. Đức Nặc Quốc Chủ mở miệng nói ra. Nói xong thân hình liền cùng Từ Niên kéo ra cự ly. Tốt, Từ Niên trong mắt cũng phun lên một cỗ hưng phấn. Có thể cùng Đức Nặc Quốc Chủ loại này đẳng cấp cường giả luận bàn. Cũng là hắn vẫn muốn làm cũng không dám làm. Động thủ đi, thi triển ngươi mạnh nhất một chiêu. Không cần lưu thủ, Đức Nặc Quốc Chủ mở miệng nói ra. Cái này, Cái này không được đâu, Từ Niên sững sờ hỏi. Thế nào, ngươi còn sợ làm bị thương ta lấy thực lực của ngươi? Ngươi chỉ sợ còn không đả thương được ta. Đức Nặc quốc chủ tức giận cười nói. Vậy được rồi, quốc chủ đại nhân, ngươi xem chừng. Từ Niên gật đầu nói. Nói xong trên người hắn liền phun lên một cỗ khí thế cường hãn. Mà theo cỗ khí thế này bắn ra, Đức Nặc quốc chủ trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Trên người Từ Niên, hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông. Cỗ lực lượng này lộ ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sụp đổ khí tức. Lỗ đen, sụp đổ, dung hợp, ngưng tụ. Thời khắc này Từ Niên áo nghĩa đã chân chính trên ý nghĩa đạt đến áo nghĩa bát trọng. Không chỉ có như thế, hắn áo nghĩa bát trọng còn lộ ra một cỗ khó nói lên lời năng lượng. Uy lực tuyệt đối có thể so với đồng dạng áo nghĩa cửu trọng trình độ công kích. Tiếp chiêu đi, Từ Niên hét lớn một tiếng. Lập tức thân hình lướt ầm ầm ra, trực tiếp một quyền hướng về Đức Nặc quốc chủ đánh tới. Cái này đấm ra một quyền trong nháy mắt, cho dù là Đức Nặc quốc chủ cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Đức Nặc quốc chủ không dám thất lễ, lúc này thôi động tự mình phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay phong nhận rảo sát, oanh, nắm đấm cùng phong nhận đụng nhau. Trực tiếp tại cái này hư không bên trong hình thành hai cỗ to lớn sóng xung kích. Chu vi tinh thể trong nháy mắt bị ép thành bụi phấn, hướng về vũ trụ biên giới khuếch tán. Từ Niên bị đánh bay ra ngoài, mà Đức Nặc quốc chủ cả người cũng bị đánh lui. Thật mạnh công kích, thế mà có thể bức ta sử xuất ba thành thực lực. Đức Nặc quốc chủ kinh ngạc lẩm bẩm, hắn đã là đứng tại tu chân giới đỉnh phong nhân vật, có thể buộc hắn sử xuất ba thành thực lực. Ý vị này Từ Niên thực lực cũng đã đạt đến một cái rất cao cấp độ. Muốn biết rõ đồng dạng địa tiên cảnh đỉnh phong, liền hắn một phần ngàn thực lực cũng ngăn cản không nổi. Từ Niên giờ phút này cũng là mặt cười khổ. Hắn hiện tại muốn chật vật quá nhiều. Đầu tiên hai cánh tay của hắn tại vừa rồi đối bính bên trong, hoàn toàn bị rảo sát sạch sẽ. Hai tay hoàn toàn không có. Chỉ là điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn cùng Đức Nặc quốc chủ ở giữa có chênh lệch rất lớn. Xem ra còn phải đề cao mình thực lực mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, Đức Nặc quốc chủ thực lực cùng Thiên Thương Tông Tông chủ thực lực hẳn là chênh lệch không phải quá nhiều. Hắn muốn chém giết Thiên Thương Tông Tông chủ, xem ra còn kém rất xa. Trước đó có thể cùng Hạo Thiên Tông Tông chủ một trận chiến, hoàn toàn dựa vào chính là tinh thần phủ lực lượng. Ngươi chiêu này kêu là làm cái gì? Rất mạnh. Đức Nặc quốc chủ đi vào Từ Niên trước mặt, nói, chiêu này kêu là làm quy nguyên. Từ Niên vừa cười vừa nói, quy nguyên thiên địa đại đồng tên rất hay. Đức Nặc quốc chủ tán thưởng nói. Từ Niên cười cười, khống chế thần ma chi lực mọc ra mới cánh tay. Lấy ngươi một chiêu này, cho dù là không sử dụng phân thân, tiên lệnh thi đấu ba vị trí đầu tất có một chỗ của ngươi. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một tiếng, không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Theo ta hiểu rõ, lần này tiên lệnh thi đấu bên trong, có không ít người là chuyên tu công kích linh hồn. Bọn hắn công kích rất mạnh. Đức Nặc quốc chủ nhắc nhở nói. Công kích linh hồn, Từ Niên lộ ra một tia kinh ngạc. Cho đến nay, hắn cũng không có để ý công kích linh hồn chuyện này. Dù sao hắn có vô tự thiên thư bảo hộ. Bất quá Đức Nặc quốc chủ nói, hắn vẫn là phải chú ý một cái. Dù sao vô tự thiên thư không có khả năng ngăn cản hết thảy. Hết chương.